Trưởng giáo Côn Lôn tiến lên, sau khi tiếp lấy mũi tên này thì thiếu chút nữa vuột khuôi tay, không ngờ nó nặng tới mấy vạn cân. Ở thời thượng cổ, đại nghệ xạ nhật chấn, nhiếp thiên hạ, khiến không biết bao nhiêu thánh nhân sợ hãi, một mũi tên cũng có thể bắn hạ chính thái dương. Đương nhiên, chính xác mà nói là 9 con kim ô, tất cả đều là yêu thánh cấp thánh nhân, trận chiến đó rung động cổ kim, để lại truyền thuyết vô tận, lưu trong sử sách, không thể xóa nhòa. Mặc dù là ở nhân gian cũng có rất nhiều truyền thuyết, nhưng mà anh hùng thượng cổ lại bị người ta nhầm lẫn, tạo ra không ít tranh cãi. Thời cổ từng có hai nghệ nhân, thiện xạ, một người là đại nghệ ở thời Đế Nghiêu, mà người khác lại là ở thời Đại Hạ Thái Khang, xưng là hậu nghệ. Cổ thư Hoài Nam Tử, bản kinh huấn có ghi, thời vua Nghiêu, mười mặt trời cùng hiện, hoa màu, cây cỏ bị đốt cháy, dân không trồng được lương tóc, đại nghệ xuất hiện, bắn rụng mười mặt trời xuống khiến vạn dân kinh hỉ. Hậu nghệ ở thời Đại Hạ Thái Khang tuy rằng tài bắn cung cũng rất nổi danh nhưng còn xa mới sánh bằng đại nghệ, hơn nữa từng muốn lay chuyển nhà Hạ cho nên cuối cùng bị giết. Vợ của đại nghệ tên là Hằng Nga, là Thường Nga tiên tử trong truyền thuyết. Người trong tu đạo giới đều biết rõ đại nghệ mới chính là cường giả cái thế xạ nhật kia, là dũng giả một thời, không ai có thể địch nổi. Năm đó, ở thời thượng cổ truyền ra một bí tân, hấp dẫn của cường giả vực ngoại, tạo thành thương tổn cực lớn. Trưởng giáo Tuyết Trần nói, hiển nhiên cái gọi là bí tân này ẩn chỉ việc 99 Long Sơn dựng tiên, chứ thánh vực ngoại bị kinh động, tới đây tranh đoạt. Trong đó, mười mặt trời cũng là khủng bố nhất, đều là tới từ bộ tộc Kim Ô. Bọn họ vừa xuất hiện liền khiến sinh linh đổ thán, thái dương tinh hỏa kinh thiên động địa, cuối cùng đại nghệ xuất thế, chu sát chính thánh, một người chạy thoát, bình ổn họa lớn. Tục truyện bọn họ tới từ một nơi tên là Hỏa Tang Cổ Tinh, Phụ. Thân bọn họ là một vị chuẩn đế, đáng tiếc đại nghệ cuối cùng vì thế mà nuốt hận. Đề cập tới những chuyện cũ, ngay cả những trưởng giáo nơi này đều không kìm nổi kinh thán, đó là một đoạn năm tháng quang huy, vui buồn lẫn lộn, anh hùng cái thế ra hết, chư hiền cùng tồn tại. Thời đại đó đại yêu gào thét khắp thiên hạ, có thể hai sao trời, nếu không có cường giả cái thế nhân tộc xuất hiện, thiết tưởng thật sự không thể chịu nổi. Đột nhiên, sát trận thượng cổ lại vận chuyển, pháp bảo đầy trời bay múa, tấn công phiến trận kỳ này, thế công mãnh liệt, muốn hủy diệt bọn họ. Các ngươi đều ở lại nơi này, không cần đi ra ngoài, hắn không công phá được đâu, ta đi giải quyết hắn. Thanh tiễn do đại nghệ luyện thành còn lưu lại hai cây, nhất định còn có một mũi tên xưa ra. Trưởng giáo Tuyết Trần nhắc nhở. Diệp Phàm gật đầu, đồng thời vận chuyển bí quyết chữ giả, máu huyết toàn thân ầm ầm dung chuyển, nhanh chóng chữa trị vết thương trên tay phải do mũi tên gây ra. Hắn nhoáng lên một cái, thân mình biến mất tại chỗ, trong sự tấn công của đại trận thượng cổ, thần niệm của hắn vươn ra, muốn tìm kiếm người kia. Hai cổ nhân từ thời Kim Triều khẳng định có được không ít cổ binh, người còn lại này khẳng định có bí bảo che giấu thân thể, bằng không hắn đã sớm tìm ra rồi. Đột nhiên đại trận điên cuồng vận chuyển, lòng trời lở đất, bắt đầu giải thể, đây là ngọc thạch câu phần, thiêu đốt tuyệt trận thượng cổ, muốn đồ sát Diệp Phàm, không kể đại giới. Ồ hồ. Đạo hỏa minh mông, cuồn cuộn mãnh liệt, cổ trận giải thể, dập nát hết thảy, phiến thiên địa tự thành này như lâm vào ngày tận thế. Ánh mắt Diệp Phàm nhíu lại nhưng không đổi sắc, những người khác lại khẳng định không thể chịu nổi, mi tâm hắn lóe lên, một cổ đỉnh phong cách cổ xưa hiện ra, nhanh chóng phóng lớn, trẻ thiên, cái địa, thu mấy người kia vào trong. Trời ạ, đậy là, không phải là vạn vật màu khí, thiên địa đồng tuyệt đó chứ. Chiếm nhất Phàm cả kinh kêu lên. Cái này, là thật chăng? Ngay cả Long Tiểu Tước vốn tính tình lành đạm cũng không kìm nổi kinh hãi. Đại trận vỡ ra, sân xuyên đều hóa thành quang, bốc lên lực lượng căn nguyên, dung hợp với pháp tắc ẩn chứa trong đại trận, tấn công Diệp Phàm. Tìm được ngươi rồi. Diệp Phàm mở ra thiên nhãn, khoảnh khắc khi đại trận vỡ nát, thoát ra căn nguyên, hai mắt liền bắn ra quang mang mười mấy dặm, nhìn thẳng phía trước. Người này có cách ăn mặc tương tự như người lúc này, cũng có một loại dã tính, đạo hạnh ở cảnh giới tiên thai. Lúc này, hắn đang dương cung, bắn ra một tên kinh thế về phía này. Nó đồng nguyên nguyên với thanh tiễn của đại nghệ xạ nhật, cao thét thiên địa. Mũi tên này bắn nát cả trời cao, hỗn độn khí mờ mịt buông xuống, bè gai nghiền nát, hừng hực ánh sáng, bao phủ hết thảy. Một tên này tuy rằng thần uy trần thế nhưng Diệp Phàm lại sớm có phòng bị, không chịu thiệt thòi lớn như lần đầu tiên, chân hắn đạp bí quyết chữ hành, nhanh chóng tránh né, lướt về phía trước. Người hộ đạo cho thiên lân tộc trên trường Bạch Sơn hiện ra đôi mắt nham hiểm, hung ác, sát trận thượng cổ, cửu long thánh đồng an cũng đủ nghịch thiên, mà hai thánh tiễn lại càng khủng bố, dựa theo lẽ thường cũng đủ giết chết Diệp Phàm, không có sơ sót nhưng vẫn thất bại.

có cường giả tới, kéo ma vụ che kín trời sao. Diệp Phàm đi ra Khôi Động Phủ, dừng thân ven hồ, lặng lặng không nói gì, hắn muốn nhìn xem rốt cục đại địch như thế nào tới đây. Ngoại tứ tê Nhật đạo trưởng Bế Tử Quan, đám người Côn Lôn Song Ngư, Long Tiểu Tước đều bị kinh động, vọt ra ngoài, xuất hiện phía sau Diệp Phàm. Bọn họ cảm giác tim đập nhanh từng trận, những người tới đây khẳng định đều là những nhân vật cường đại. Hoàng Thiên Nữ khoan thai đi tới, vẻ mặt thần thánh mà lãnh ngạo, khác một trời một vực so với lúc vừa rồi, những người khác căn bản không nhìn ra được điều gì. Phía trước, hắc vụ mãnh liệt, truyền tới từng trận âm thanh thiết liên, như có người từ địa ngục bước ra, âm thanh kim loại ma sát chói tai. Mười mấy người từ trong bóng đêm đi tới, đạp lên mặt hồ, hắc vụ và khí tức tử vong tràn ngập khiến bọn họ thoạt nhìn vô cùng quỷ dị và khiếp người. Những linh hồn lạc đường tỉnh lại đi. Một thanh âm trầm thấp, khàn khàn vang lên. Bọn họ bị người ta khống chế, ở sâu trong hắc ầm có một lão già cầm một pháp trượng đầu lâu khô khốc, lặng lặng đứng phía sau, mặc tụng cổ chú, khống chế bọn họ. Kèng. Thiết liên xuyên thủng hư không, như mười mấy con hắc dao vọt tới, chuyên nhằm công kích nguyên thần, bao phủ lấy Diệp Phàm bên dưới. Hắn đứng yên bất động, màu quang đột nhiên tăng vọt, bắn ra hai đạo như thiên kiếm bổ ra hư không, thanh âm kim loại ma sát vang lên không ngừng, tất cả thiết liên đều hóa thành bột mịn. Ầm ầm. Hơn 10 người như tử thần này đồng thời thúc giục đại pháp lực, cắt xé vòng trời, xuất hiện một cánh cửa màu đen thật lớn, muốn hút lấy bọn người Diệp Phàm vào trong. Diệp Phàm vỗ ra một trường, tới cảnh giới bực này, bất kể ngươi có muôn vàn bí thuật, đủ loại thần thông thì hắn cũng chỉ cần một trường này là đủ phá hỏng. Trong nháy mắt này, cánh cửa màu đen kia bị đánh thành tro, mười mấy người kia như bụi bặm, bị đánh tan, hóa thành mảnh vụn tán đi theo gió, cũng không lưu lại thứ gì. Anh linh viễn cổ, cùng ta trường tồn, cộng trinh dị đoan. Trong bóng tối, hắc bào nhân kia lộ ra chân thân, hình thể khô héo, là một lão nhân không biết đã sống bao nhiêu năm, cầm pháp trượng với một đầu lâu trắng nõn. Phía sau hắn, xuất hiện một mảnh rậm rạp cổ binh mặc chiến giáp màu đen, như âm nhân, không có sinh khí, phát ra âm thanh gào rít lao tới. Người chỉ có chút thần thông này thôi sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đám người chân nhất phàm lại kinh sợ, lão nhân này có tu vi thật cường đại, rất có thể là hóa long đại viên mãn, thậm chí có cảnh giới còn cao hơn. Đôi mắt xanh của lão lóe ra, hào quang, vùng bạch cốt trượng lên, tất cả anh linh bốn phía vọt tới. Cùng lúc này, hắn cũng thi triển một loại bí thuật nữa, huyết quang băng hiện, hóa thành một bộ huyết khô lâu, vọt tới muốn cắn nuốt Diệp Phàm. Hãy để ta tiến hành thẩm lý và phán quyết những dị đoan này đi. Diệp Phàm khẽ nói, nháy mắt vận chuyển Thái Dương tinh hỏa, thánh hỏa mãnh liệt phô thiên cái địa ập tới, bao phủ tất cả linh anh phía trước. Phút chốc, nơi này hóa thành một mảnh biển lửa, bất kể là từ linh nào cũng nháy mắt bị đốt thành tro, dù là áo giáp cũng không hề lưu lại. À! Lão già này kêu lên thảm thiết, trong Thái Dương tinh hỏa biến thành một ngọn đuốc, dãy ruộng một chút rồi cũng hình thần câu diệt. Hắc vụ tan hết, trăng sao tái hiện, bầu trời đêm lại rực rỡ, mặt trăng treo cao, chiếu xuống một mảnh yên bình, ánh trăng lóng lánh trên mặt hồ khiến tinh không càng thêm mê người. Xa xa, một đám nhân mã lớn xuất hiện, thần thánh vô cùng, mặc chiến y chói lóa, như một vầng mặt trời xuất hiện. Thập tự quân Đông Trinh đã tới. Đây là một đám người cao ngạo, mỗi người đều có thân phận và địa vị bất phàm, đến từ các gia tộc khác nhau, huyết thống rất cao quý. Đại đa số đám người này đều là trung niên, huyết khí sung túc, vô cùng cường đại, trong số này có mấy người trẻ tuổi, thân phận rất cao, được nhiều người ủng hộ. Bọn họ đều có mái tóc hoàng kim, nam nhân tư thế oai hùng, như Thái Dương thần chuyển thế, mà nữ nhân lại rất xinh đẹp, như Minh Nguyệt thần chuyển thế, vô cùng thần thánh. Dị đoan, liên tục thương tổn tu sĩ đạo thống phương Tây ta, hôm nay phải dùng hòa hình hành quyết ngươi. Một nam nhân trẻ tuổi ở giữa quát lớn. Mà một nữ nhân khác, cả người phát ra quang huy thánh khiết, giơ lên ngọc thủ trắng nõn, nhẹ nhàng ra lệnh. Chuẩn bị tấn công. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1054, Trung Thổ Xuất Ma. Ánh trăng trèo cao, trong thung lũng này rất yên tĩnh, các loại dã thú, chim chóc đều dã ngủ yên, không hề phát ra âm thanh. Lúc này chỉ có hương hoa cỏ là phát tán nhẹ nhẹ, mặt hồ trong vắt như gương, mọi âm thanh cầu tịch. Tên nam nhân kia nói xong, nữ võ sĩ kia vung tay, bọn họ rất nhanh xung phong, muốn chém chết Diệp Phàm. Đội đầu tiên trước ngực đều có dây chuyền chữ thập, mặc chiến giáp hoàng kim, cầm đại kiếm trong tay, lóe ra ánh sáng lạnh lạnh, không tiếng động bổ xuống. Kiếm quang lạnh buốt, cắt nát bầu trời, phá vỡ sự yên lặng, sát khí lập tức xung thiên. Đây là một đám cao thủ kiếm đạo, mười mấy người song song bước lên, khí thế mạnh mẽ. Sư phụ, để ta tới. Trần Nhất Phàm lao lên, muốn ra tay, dùng kế thừa tiên kiếm môn đối kháng với kiếm đạo phương Tây. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nhóm người này không khiến hắn lo ngại nhưng lại cảm thấy có chút không ổn, có lẽ dẫn theo pháp khí hoặc có bí mật, hình như có nguy hiểm mai phục, hắn không muốn mấy đệ tử ký danh này lâm vào nguy hiểm. Hắn cất bước tiến về phía trước, độc đối nhóm người này. 14 thanh đại kiếm bổ tới, quang hoa như những thác nước đổ xuống. Những người này thuộc các gia tộc kế thừa cổ xưa, kiếm đạo trải qua muôn vàn thử thách, mỗi người đều có những sự tích chói sáng. Tổ tiên những người này đều là quý tộc, là đại kỳ sĩ tiếng tăm lừng lẫy năm đó, truyền thừa tới đời bọn họ, đạo thống vẫn còn, quang huy không giảm, huyết thống cao quý. Hậu nhân 14 thánh kỳ sĩ rất ít khi liên thủ, chỉ vì nghe đồn đại địch là một người cảnh giới hóa long đại viên mãn, thậm chí còn cao hơn cho nên bọn họ mới cùng chu sát. Thiên băng địa liệt. Trong tiếng giống lớn, giáp, trụ hoàng kim của mỗi người phát sáng, như 14 vầng mặt trời chói chang giữa đêm đen, 14 đạo kiếm khí thông thiên bổ thẳng xuống, phá nát vòng trời. Nhưng mà, đối mặt với những võ sĩ tu vi siêu phàm, lai lịch rất lớn này thì Diệp Phàm cũng chỉ có một động tác, đó chính là bấm tay. Một mảnh kiếm ba màu vàng rực rỡ hơn nữa xuất thế, hài hãi lãng ngập trời, hoành quyển thiên hạ, mờ mịt như biển, phát ra tiếng sấm nổ. Phốc! Một mảnh huyết quang hiện ra, 14 vị võ sĩ có được kế thừa cổ xưa đều băng toái, ngay cả chiến giáp và đại kiếm tổ truyền cũng đều hóa thành bột mịn. Đây là một loại cảnh tượng khủng bố, Diệp Phàm chỉ là bắn ra một chỉ, kiếm ba màu vàng liền như kinh đào hãi lãng. 14 cường giả có huyết thống cao quý nháy mắt hóa thành huyết quang, chỉ còn lưu lại 14 lũ huyết vụ, tất cả những thứ khác đều hóa thành tro tàn. Đây là chấn nhiếp tuyệt đối. Ở ngoài xa gần vạn dặm, những chấp pháp giả phương Tây đều biến sắc, kết quả này vượt xa đoán trước của bọn họ. Mấy ngày nay, bọn họ từng điều tra, trên đại hội người tu đạo hôm đó, Diệp Phàm thể hiện ra thần thông hóa long đại viên mãn, nên lần này hư sư động chúng mà tới diệt sát. Nhưng hiện tại chứng kiến lại không tương xứng chút nào, người này thấp nhất cũng đã tiến vào tiên thai, bằng không không thể như vậy, phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ được. Lùi ra phía sau. Đúng lúc này, một lão già mặc pháp bào màu vàng tiến lên, cầm một cây mộc trượng màu vàng trong tay, trên đó được khảm một viên thần nguyên lớn bằng trứng gà, đương thời vô cùng hiếm thấy, pháp trượng sáng loà. Hắn nhẹ nhàng vung kim trượng, thì triển một đạo thuật thượng cổ, trong miệng ngâm tụng chú ngữ, trật tự thiểm điện liền cùng thiên địa khởi vũ mà đi. Khạch! Một mảnh điện quang từ trên trời giáng xuống, đây là một mảnh tia chớp màu vàng, gần như bao phủ hết hồ nhỏ. Diệp Phàm kinh ngạc, tại thời đại mạt pháp này không ngờ còn có thể mượn tinh khí thúc dục đạo thuật thượng cổ như vậy. Khối thần nguyên được khảm trên pháp trượng kia có khắc đạo văn gia trì khiến bí thuật này cường đại hơn mấy lần. Bằng không, với tinh khí thiên địa khô cạn như hiện tại, với đạo hạnh của lão già này thì căn bản không thể thi triển được loại bí thuật này. Nhưng mà điều này đối với Diệp Phàm căn bản là vô dụng, người tới rất cường đại, nhưng dù thiên kiếp, Diệp Phàm còn không sợ hãi, sao phải e ngại cái gọi là trật tự thiểm điện chứ? Loại bí thuật này có cái tên thật kêu, ở thời tiền cổ thật khủng bố nhưng căn bản không có hiệu quả gì đối với Diệp Phàm. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hắn há mồm hút một cái, lôi điện đầy trời lập tức bị hút hết vào miệng hắn. Trên người hắn liền lưu động từng đạo hồ quang màu vàng, hắn đột nhiên lại phun ra, điện hải màu vàng hừng hực vọt ra. Ầm. Lão già mặc pháp bào màu vàng đương trường hóa thành tro tàn, 10 tên kỵ sĩ thủ hộ hắn cũng biến thành bụi bặm, tiêu tan sạch sẽ. Đây là người gì, yêu tà gần như khủng bố. Ở thời đại này, có thể đạt tới trình độ như hắn cũng thật sự quá ít, đạo thông phương Tây không dám nhìn tới cảnh tượng này. Vì ta mà có không ít người tiến đến, chỉ vì ta giết đi một kẻ phương Tây muốn trí ta vào chỗ chết ở các tạo sơn, các ngươi không tiếc hưng sư động chúng, tiến hành hành quyết ta sao? Đạo thông phương Tây các ngươi không khỏi quá mức kiêu ngạo rồi, dám rời xa trung thổ chu sát ta là vì hiển lộ uy thế sao? Diệp Phàm lạnh lùng đứng ở ven hồ quét mắt nhìn mọi người sau đó nhìn thẳng mấy người thật trẻ tuổi ở giữa, bọn họ là những nam nữ tóc vàng, toàn thân phát. Cường đại vượt quá tưởng tượng. Một kẻ trong đó từng mắng Diệp Phàm là dị đoan nói. Phải dùng hòa hình do nam nhân trẻ tuổi sắp xếp tiến hành hành quyết. Tay trái hắn cầm một cái giá chữ thập, tay phải cầm một thanh thần kiếm màu vàng, tản mát ra quang mang hừng hực, bước về phía trước, trong miệng niệm chú ngữ. Đột nhiên, một cỗ khí tức như biển cát bạo phát, toàn thân hắn lóe ra hào quang vô cùng tận, mi tâm chậm rãi mở ra một con mắt dựng dọc. Khí chất hắn hoàn toàn thay đổi, quát lớn. thỉnh các bậc tiền bối thần long ngô thể vinh quang nghe lệnh ta. Nhiều người cả kinh kêu lên. Đây là bí thuật thần lâm nhân gian trong truyền thuyết, người bình thường không dám thi triển vì có tổn hại rất lớn đối với thân thể, chỉ có nhân tài với thể chất đặc thù mới dám làm như vậy. Sau khi mi tâm hắn mở ra một con mắt, thánh lực lập tức tràn ngập, nồng đậm hơn trước cả mấy trăm lần, toàn thân rực rỡ, như luyện chế thành từ hoàng kim. Lúc này, hắn hoàn toàn biến thành người khác, một cỗ khí tức khiến người ta sẩn cả tóc gáy bộc phát, giơ tay nhấc chân đều như đại dương nổi sóng cuồn cuộn. Có ý tứ, xem ra đúng là đại thần thông giả thượng cổ của phương Tây, nhưng chân thân không hiện, như vậy cũng không thể đối phó ta được, khó có thể động tới thân thể ta. Diệp Phàm khẽ nói. Giá chữ thập trong tay nam nhân như thái dương thần này dập nát, hóa thành thần hải hừng hực, pháp tắc đầy trời, mãnh liệt áp xuống. Một cỗ khí tức khiến người ta sợ run phô thiên cái địa ập tới, rất nhiều người không chịu nổi áp lực phải quỳ xuống, đây là uy áp thần năng vô cùng cường đại. Hai chân Diệp Phàm đứng yên tại chỗ, tay phải dụng lực vỗ vào hư không, vô số cái khe không gian xuất hiện, nhanh chóng làm, tàn ra loại thánh quang này, phá hủy hết thảy pháp tắc sát đạo lan tràn ra. Phốc! Nam nhân phát ra thánh quang này phun ra một búng máu, pháp tắc chữ thập hắn tế ra bị hủy mất một nửa, hơn phân nửa thần lực chuyển hướng ập về khiến bản thân bị thương. Thần lâm thể, thần vĩnh hằng. Hắn hét lớn, cả người tắm trong thánh quang tường hòa, mỗi tức huyết nhục đều như thần kim, chắc chắn và bất hủ tới trình độ khiến người ta sợ hãi. Hắn lại huy động thành kiếm vọt tới, muốn đối kháng thân thể với Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn đứng yên không nhúc nhích, chờ đối phương xông tới, khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng. Những kỵ sĩ, võ sĩ thánh đường khác đều mở to mắt ra nín thở. Thần lâm thân thể cho người thi triển có được khí lực cường đại tới trình độ không gì sánh nổi, một khi áp sát sẽ bẻ gãy nghiền nát hết thảy. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại khiến mọi người rung động, Diệp Phàm đứng bên bờ hồ, huy động quyền phải đón đỡ, chấn vỡ thánh kiếm, đâm xuyên đầu thần lâm thể, một mảnh huyết vụ lớn văng xa. Đơn giản, trực tiếp, bá đạo. Một tảng lớn huyết vụ bay lên, giờ khắc này như động lại, toái cối, máu huyết tản ra thánh quang chậm rãi xẹt qua hư không, khiến tâm hồn người ta kinh khiếp. Thân thể không đầu của nam nhân trẻ tuổi được thần lâm này ngã xuống, không còn một tia thần lực, trở thành thi hài. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Cũng không biết bao lâu sau, rất nhiều người đều gào lên, một sự thật tàn khốc mà đáng sợ như vậy khiến bọn họ vô cùng kinh hãi. Lần này xuất trình vốn tưởng thu được vinh quang, không ngờ gặp phải đại ma của Trung Thổ. Tây Thổ có Phật, Trung Thổ có ma, đây chính là một câu phương ngôn của An Độ Cổ, mà ở phương Tây cũng có một câu đó là, phương Tây có thần, Trung Thổ có ma. Trung Thổ xuất ma, hắn là, đại ma xuất hiện trong thời đại Trung Thổ này. Đám người này kêu lớn, thần sắc sợ hãi, ở thời thượng cổ, các bậc tiền bối phương Tây có lưu lại một câu, bọn họ còn chưa thể quên được, hôm nay đã ứng hiện. Ở thời cổ, thánh hiền đạo thống phương Tây từng ăn phải không ít thiệt thòi ở Trung Thổ vì vậy trịnh trọng lưu lại một câu cho hậu nhân, nhớ lấy, nếu gặp phải thời đại ma gia thì nhất định phải tránh lui. Hơn 100 năm trước, các ngươi Trinh Đông xâm lược, đoạt đi một ít tổ khí trọng yếu của Trung Thổ ta, dùng danh hào thần cướp bóc, nếu như vậy, Trung Thổ ta không ngại xuất ma. Trong số đệ tử Diệp Phàm có người khó chịu đáp lại. Chúng ta sẽ sớm tây hành, đi tới hóa cổ Tây Phương, thu hồi tổ khí, đến lúc đó, các ngươi mới có thể kêu ma. Mấy tên đệ tử máu huyết sôi trào gào lên. Vinh Quang tức Ngô Mệnh. Một đám người hét lớn, bọn họ tuy rằng khiếp sợ, nội tâm kinh hãi nhưng cũng không muốn khoanh tay chịu chết, tất cả đều phát ra thánh quang, chuẩn bị tử chiến. Nhất là còn có mấy vị nam nữ trẻ tuổi cũng rất thần thánh, cũng có thể thi triển bí thuật thần lâm nhân gian, tất cả đều hành động. Chúng ta là thập tự quân Trinh Đông, tiến hành chính là thành chiến, nếu chết trong tay ma quỷ sẽ được lên thiên quốc, được thần ôm ấp, tiến hành cuộc chiến cuối cùng đi, chết cũng là một loại vinh quang. Người ta nếu có tín ngưỡng, khi điên cuồng lên đúng là rất đáng sợ, mọi người đều hò hét, toàn thân phát ra thánh quang, thiêu đốt, chém giết về phía trước. Vinh quang cái rắm. Diệp Phàm thốt ra bốn chữ này, đối với thân phận của hắn thì có chút không xứng đáng nhưng hắn phun ra vô cùng thống khoái. Rồi sau đó hắn nâng tay lên, liền áp tháp thiên địa, thi triển phiên thiên ấn, trưởng của hắn hóa thành một đại ấn màu vàng. Huyệt quang thành phiến xuất hiện, một mảnh lại một mảnh máu loãng vẩy ra, ngoại trừ những thần lâm thể thì những người khác đều nháy mắt hình thần câu diệt. Phương Tây, có cường giả. Diệp Phàm tự nhủ. Rồi sau đó, hắn lại dùng sức nghiền một cái, bí thuật thượng cổ phiên thiên an chấn động mãnh liệt, thần lâm thể phía dưới cũng hóa thành huyết vụ. Sư phụ, quá cường đại. Vài tên đệ tử cũng ngây ra kinh thán, trong lòng cực kỳ rung động, không nói nên lời. Thật lâu sau, Trương Thanh Dương mở miệng nói. Trung thổ xuất ma, nếu bọn họ nói vậy, sư phụ tiếp theo hãy ma hành phương Tây đi. Chuyện audio giả thiên, tác giả, thần đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1055, đạt một đạo thân. Trung Nam Sơn, địa hình hiểm trở, đường xá gập ghềnh, có năm đại cốc và hơn trăm tiểu cốc, nguy nga hùng vĩ, liên miên mấy trăm dặm. Ánh bình minh lấp lánh, sương mù lưu động trong núi rừng, bị tia nắng ban mai chiếu rọi hiện lên màu đỏ rực, sau đó lộ ra ngũ sắc, cả không gian là một mảnh tường hòa. Mấy người Diệp Phàm bắt đầu xuống núi, rời khỏi tổ đình đạo giáo này. Trận chiến đêm qua, hắn một hơi giết sạch những kẻ xâm phạm, cũng tìm được đạo sĩ toàn chân giáo, nhờ bọn họ chuyển lời nếu có người tìm hắn thì nói rằng hắn đang tây hành. Không hổ là thánh thổ đạo giáo, khó trách hàng năm đều có rất nhiều người hành hương về đây. Long Vũ Hiên cảm thán. Tổ sơn đạo giáo trời quang mây tạnh, có thần huy không hiểu bao phủ, đi trong này, cả thể xác và tinh thần đều rất yên lặng, có một loại lực lượng kỳ dị đang lưu truyền. Hơn 20 năm trước, Diệp Phàm còn chưa rời khỏi địa cầu từng biết được rằng dù là đương thời nhưng ở sâu trong Trung Nam Sơn vẫn có rất nhiều ẩn sĩ mà lại không dưới 5.000 người. Những người này mong muốn có cuộc sống như mấy ngàn năm trước, ở nơi này để tìm kiếm một loại yên bình trong tâm linh, tình nguyện ẩn cư trong núi, đều là phàm nhân. Lúc này, đi trên sân đạo, Diệp Phàm Không Khôi vươn thần thức quét qua dãy núi, thấy được một ít người như vậy, Không Khôi cảm khái. Bọn họ đi bộ một đoạn sơn đạo, sau đó bắt đầu tự hành Việt Sơn, đi giữa hư không, tới Bắc Lộc Trung Nam Sơn, lúc này, Diệp Phàm nghe được âm thanh tụng kinh. Sư phụ ngài sao không đi tiếp? Tiểu Thiên Sư Trương Thanh Dương hỏi. Các ngươi có nghe được gì không? Diệp Phàm khẽ hỏi, không nhúc nhích, lặng lặng đứng nơi này, tâm linh nghe được một loại đạo âm thượng cổ, có người đang giảng kinh. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không ai nói gì, không cảm ứng được điều gì nhưng không dám nhiều lời. Bọn họ thấy Diệp Phàm nhập tĩnh, dung hợp với đạo, tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Trong mắt hắn, cả Trung Nam Sơn vô cùng to lớn, khí tức mang hoang đánh tới, cao tới mấy vạn trượng, tràn ngập cảm giác áp bách. Hắn nhìn về phía xa xa, nơi đó có một khối cự thạch, trên đó có khắc ba cổ tự, Lầu Quan Thai. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Hắn nghe được thang âm giảng kinh thượng cổ, xẹt qua thời không vang lên, một lão nhân ngồi xếp bằng trên bài đá, đang giảng kinh. Diệp Phàm nháy mắt nhập đạo, màu kiêu nét không hề chớp, nhìn chằm chằm thân ảnh mơ hồ mà mông lung kia, đó là một đạo nhân thượng cổ. Tương truyền lão từ Tây Hành, từng tới Thiểm Tây, giảng đạo trên Trung Nam Sơn, lưu lại hai bộ đạo đức kinh, mà địa phương đó chính là Lâu Quan Thai. Tổ địa đạo giáo, dựa sơn trong nước, mô lâm tu trúc, màu xanh bao phủ không gian, Lâu Quan Thai lại danh thuyết kinh thai, đạo nhân mơ hồ kia vô hỷ vô ưu, vô vi xuất thế, tụng kinh ở. Nơi này, những điều giảng giải dường như không liên quan gì tới bản thân mình. Diệp Phàm nhập tĩnh, hắn sớm nghe thấy đạo đức kinh có hai bộ. Một bộ truyền lưu hậu thế, để phàm nhân học tập, một bộ khác không tái hiện thế gian, có đạo thuật nghịch thiên. Hắn còn nghe được muốn thu được bộ còn lại thì rất vô vọng, nhưng vẫn có chút mong chờ, nhưng nghe tới cuối cùng cũng khiến hắn thất vọng. Trên đạo đài kia, thân ảnh mơ hồ kia sau khi giảng kinh xong lại lấy ra một bộ kinh, không tụng ra mà lại tặng cho một người rồi biến mất. Diệp Phàm thở dài một hơi, tỉnh lại, trời đất vẫn vậy, thân ảnh lão tử đã biến mất, chung quy không thể thu được bộ đạo đức kinh kia. Hắn nhìn lên bầu trời, suy nghĩ tới xuất thần, lão tử để lại đạo thống ở Tử Vi cổ tinh, Doãn Thiên Đức chiếm được kế thừa này khiến hắn rất tiếc nuối. Sư phụ, ngài. Cho tới lúc này, mấy tên đệ tử mới mở miệng hỏi, vừa rồi, mấy người sợ nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Ta muốn yên tĩnh nơi này một chút. Diệp Phàm nói. Hắn ngồi xuống một tảng đá, bắt đầu minh ngộ và suy tư, vừa rồi hắn thấy được xung quanh đạo thân kia có nhiều đạo dấu vết. Hắn cũng không nghe được bộ kinh văn nhưng gặp được loại quỷ tích đạo này khiến hắn có chút xúc động. Một ngày một đêm, Diệp Phàm cũng không hề động đậy, lại qua thêm hai ngày hai đêm, hắn chợt mở to mắt. Tất cả mấy đệ tử kia đều ngẩn ra nhưng lại thấy được có mấy Diệp Phàm đứng lên, giống nhau như đúc. Nhật khí hóa tam thanh của lão tử. Đây là bí thuật Diệp Phàm rất khao khát, có thể nhiều hơn ba bản thân mà không đơn giản chỉ là hóa thân, có diệu dụng phức tạp, không mấy ai biết. Sư phụ, đây là bí thuật gì? Diệp Phàm than nhẹ, mấy đoạn thân ảnh kia tán đi, chỉ để lại một đạo chân thân và một đạo, thân không tiêu tán, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được chừng này. Nan nan nan. Hắn nghe đạo âm, nhìn thấy lão tử ngồi xếp bằng giảng kinh trên đài, hắn dựa theo đó mà ngộ đạo, lại chỉ có thể luyện ra được một khối đạo thân đúng ý nghĩa chân chính mà thôi. Có thể chống lại được Doãn Thiên Đức ngày đó hay không? Thu hồi suy nghĩ, trong lòng hắn thật sự trở nên bình tĩnh, vừa rồi nấn ná mấy ngày, hắn đã ngộ ra một khối đạo thân cũng có thể coi là đại thu hoạch rồi. Trong thời gian ngắn, đạo thân xuất hiện có thể khiến đạo hạnh của hắn gia tăng gấp đôi, điều này không thể coi như chân thân và đoạn thân liên hợp, chiến lực khủng bố hơn rất nhiều. Năm đó, hắn từng dùng đầu chiến thanh pháp diễn biến bí pháp này nhưng không đạt tới tinh túy, không có hiệu quả, hôm nay mới có như thành tựu một khối đạo thân. Mấy vị đệ tử sau khi biết được, tất cả đều đại chấn động, yêu cầu được truyền thụ, Diệp Phàm gật đầu, sắp sửa tây hành, cũng cần dạy cho bọn chúng một ít phương pháp hộ thân. Thật sự rất thần diệu, khoảnh khắc có thêm một ta, còn trọng yếu hơn so với tự thân pháp lực gia tăng mấy lần trong nháy mắt. Mấy vị đệ tử vô cùng rung động, đều khuyến khích Diệp Phàm tiếp tục ngộ đạo, tranh thủ ngộ ra phương pháp nhất khí hóa tam thanh chân chính, về phần bọn họ, dù muốn cũng khôi cần nghĩ, cảnh giới không đủ, khó có thể ngộ ra đạo quả này. Mỗi người có những đạo khác nhau, ngộ ra một đạo thân đã là thiên đại đạo quả, ta nếu có thể tự nhiên mà ngộ ra đạo thân thứ hai thì cũng chân chính là lão tử rồi. Diệp Phàm lắc đầu, nếu muốn ngộ thêm một đạo thân nữa, khó có thể leo lên cửu trọng thiên, chỉ có nghiên cứu cổ kinh chân chính mới ngộ ra được. Sư phụ, ngài từng giết qua đệ đệ Doãn Thiên Đức, người kế thừa, lão tử, tương lai có nắm chắc thu thập được hắn không? Chiếm nhất Phàm hỏi. Kiếp này còn gặp được nhau nữa không còn rất khó nói. Diệp Phàm than nhẹ, nhìn về phía bầu trời đầy sương mù, như xuyên qua tinh vực, nhìn thấy những đại địch như Thiên Hoàng Tử, Thánh Tử Diêu Quang, Doãn Thiên Đức. Lần này, mấy người Diệp Phàm chân chính tây hành, rời khỏi Trung Nam Sơn, bọn họ trước tiến vào Ninh Hạ, rồi tiến vào Thanh Hải, cuối cùng đi vào Tàng Khu. Diệp Phàm mang theo mấy người cũng không đi quá nhanh, chưa vận dụng thần thông thượng cổ xúc địa thành thốn, từ từ tây hành, vừa ngộ đạo vừa đi. Bọn họ tiến vào Tàng Khu là vì muốn tới nhà Tiểu Tùng nhìn một cái. Tiểu tử này rất lưu luyến chốn cũ, tự bước trên con đường tây hành còn có chút ốm yếu, muốn khi bắt đầu về thăm lại cái hang ổ cũ của nó. Mà ngay tại Tàng Khu, có người đuổi theo bọn họ, đó là một vị lão đạo sĩ của Trung Nam Sơn, đưa tới cho bọn họ một quả đạo phù. Diệp Phàm sau khi xem xong thì nhíu mày, cái gọi là thập tự quân trinh đong, tiến hành hành quyết với hắn chỉ là một cái cớ, mục đích chân chính lại là muốn đoạt tổ khí của Trung Châu. Năm đó, Thái Sơn đổ xuống, tế đàn hiện ra, các thế lực lớn phân chia, cường giả đạo thống phương Tây cũng tới, thừa dịp loạn cướp đi một phần cơ sở tế đàn lớn nhất. Nhiều năm như vậy, bọn họ xem ra đã nghiên cứu khá nhiều, muốn thu được thiên thư thượng cổ, trong đó dường như ẩn chứa một đại bí kinh thiên bậc nhất. Không sao, trước phải qua được một cửa là ta đã, khiến bọn họ lộ mặt hết đi, ta sẽ tây hành thu hồi tổ khí. Diệp Phàm bảo lão đạo sĩ hãy yên tâm, đồng thời nói cho hắn mời một ít trưởng giáo làm cách nào đó thông báo cho đạo thống phương Tây biết hắn đã chém một đám võ sĩ thánh đường, hiện đang ở Tây, tạm. Ngay tại ngày đó, Gia Lộ Tát Lãnh, Jerusalem và Phạm Đế Cương, Vatican, đại chấn động. Mấy ngày không có tin tức, không ngờ hơn 10 vị tu sĩ cường đại đều chết sạch, không có ai sống sót. Dị đoan quá mức kiêu ngạo, chém giết hết cả mà còn để một ít trưởng giáo trung thổ truyền tin, hiển nhiên là không đặt chúng ta vào mắt. Đạo thống phương Tây có đại giáo chủ phát ra lệnh triệu tập, thập tự quân trinh đông sắp tới, phải đánh nát ma quỷ, thi triển hành quyết, tiến hành thẩm lý và phán quyết. Đương nhiên, đội ngũ xuất trinh vốn đang được chuẩn bị vì sắp sửa ra tay cấp bộ phận còn lại của tế đàn thượng cổ, cũng thuận thế tiêu diệt dị đoan luôn. Tuy nhiên, bọn họ cũng thật sự cân nhắc một phen, ma của trung thổ nhất định đã vượt qua cảnh giới hóa long đại viên mãn, tin tức tình báo lúc trước thu được quả thật không chính xác. Cảnh giới tiên thai tầng thiên thứ nhất đương nhiên hiếm có, hắn hẳn là một đại thần thông giả cảnh giới đó. Chẳng lẽ còn thật sự là một vị giáo chủ thượng cổ sao? Thập tự quân trinh đông lần này xuất chiến là đại quân, đều là các cao thủ tu đạo, một vị đại giáo chủ giáo đỉnh phát ra hiệu lệnh, mộ binh rất nhiều cường giả nhập ngũ, tiến hành thành chiến. Một ngày này, có tới 500 kỳ sĩ trinh đông, giáo hoàng dù chưa ra mặt nhưng cũng âm thầm ban thưởng thánh thập tự giá, sẽ ghi khắc công tích và vinh dự cho bọn họ. Sư phụ, vừa rồi ta nhận được sư môn truyền tin, thập tự quân đã trinh đông, cường giả nhiều như mây, cao thủ nhiều như mưa. Tiểu thiên sư nói. Không sao. Diệp Phàm vuốt về hai mũi tên màu đen, lại hóa ra một khối đạo thân, đây chính là thứ hắn nhờ cậy khi tây hành, cho dù thật sự có chân thần thì hắn cũng không hề e ngại. Hai ngày sau, Diệp Phàm gặp một đám người ở Tàng Khu, thập tự quân trinh đông chia thành tốp nhỏ mà đến, nhưng sau khi phát hiện tung tích đám người, Diệp Phàm lập tức tụ lại cùng nhau. Ngươi là tên dị đoan kia. 500 kỵ sĩ gào thét lao tới, một đám mặc giáp trụ thời trung cổ, cả người lóe ra ánh sáng lạnh lạnh, hoặc cầm đại kiếm, hoặc cầm chiến mâu. Những người này có tu vi cường đại, ba tên kỳ sĩ cầm đầu đều là tiên thai tầng thiên thứ nhất đại viên mãn, lần này bọn họ dẫn dắt một đám kỳ sĩ đỉnh cấp của các gia tộc lâu đời. 500 kỵ sĩ hô lớn, vang tận mây xanh, loại huyết khí này bao phủ thiên địa, như hồng thủy ngập trời, rung động phiến địa vực không người này. Loa bí thuật thần lâm nhân gian này nếu tồn tại nhất định sẽ có những nhân vật cường đại đáng sợ, hắn không đến, chỉ bằng đám người các ngươi thì dù nhiều cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Diệp Phàm khẽ nói. Hắn không che giấu, phát ra uy thế của mình, từ trong thiên linh cái vọt ra một đạo huyết trụ hoàng kim, phá nát hư không, thông thiên triệt địa. Huyết khí hoàng kim Diệp Phàm như biển cả, mãnh liệt, vô cùng tận, khiến huyết khí đám kỳ sĩ kia bị lép vế hoàn toàn, như thần ma độc đối quần hùng. Người, đến tột cùng là ai? Ba vị kỳ sĩ thủ lĩnh run rẩy, bọn họ biết gặp phải phiền toái lớn, thế gian hiện tại không ngờ còn xuất hiện người thế này thì đúng là một hồi đại họa. Có lẽ chỉ có một ít nhân vật trong thần thổ phương Tây mới có thể giết được người này. Chúa tể thiên đình Diệp Phàm. Lời nói bình tĩnh này truyền ra, sau đó toàn thân hắn huyết khí mênh mông, bắt đầu đại khai sát giới. Huyệt quang bùng lên. Một quyền, chỉ dùng một quyền, ba tên kỳ sĩ thủ lĩnh nháy mắt băng toái, ngửa mặt lên trời thét dài rồi ngã xuống, chết ngay lập tức. Kỵ sĩ thủ lĩnh, tiền thai tầng thiên thứ nhất đại viên man cũng không chịu nổi một kích. Những người còn lại lập tức lâm vào đại loạn nhưng không lùi bước, tập trung một chỗ, hóa thành trận hình thượng cổ, bắt đầu ép về phía trước. Phốc. Huyệt quang loài ra, Diệp Phàm đánh ra đạo huyền công xích tùng tử kiếm. Một mảnh xích quang hiện lên, huyết vụ không ngừng bốc hơi, đầy trời là toái cốt, thì huyết tán loạn, nơi này biến thành một mảnh tu la địa ngục. 100 năm trước, thừa dịp Sơn Hà phá toái, cướp đi tổ khí trung thổ ta, ngày nay các ngươi lại dám tới, có đi mà không có về. Ngày đó, 500 kỳ sĩ này bị diệt toàn bộ, đại quân đoàn thập tự quân đều ngã xuống nơi này, tin tức truyền lại phương Tây tạo ra sóng lớn ngập trời. Đây là tin tức rụng động đầu tiên, bất kể là Thánh địa Jerusalem hay Thánh địa Vatican đều như xảy ra động đất cấp 12, các đại nhân vật đều bị kinh động. Nhóm thập tự quân đầu tiên đã bị tiêu diệt toàn quân, Thượng đế ơi, ta không nghe lầm chứ. Trùng thổ ra một cái đại ma, đây đúng là một hồi ác mộng. Hắn tên là Diệp Phàm, tự xưng là Chúa tể thiên đình, đây là muốn ngồi cùng ăn cùng với Thượng đế sao? Phương Tây đại chấn động, giáo hoàng bắt đầu chiêu mộ những thánh kỵ sĩ còn sống từ thời thượng cổ, thậm chí phải mời cả thần kỵ sĩ Trinh Đông. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1056, độ yêu kiếp. Trung thổ xuất ma. Bốn chữ này nặng nề như núi, khiến phương Tây chấn động, thập tự quân bị tiêu diệt toàn bộ, chấn động như sấm sét, khiến người người đều sợ hãi. Đại quân Trinh Đông được tuyển chọn qua ngàn vạn lần, là một nhóm người cực kỳ cường đại, mỗi người đều xuất thân từ những gia tộc cổ lâu đời, đều có huyết mạch cao quý. Mà ba vị thủ lĩnh trong, đó là đại thần thông giả tiên thai tầng thứ nhất, tiếng tăm lừng lẫy tại phương Tây, tuổi tác rất lớn, trải qua rất nhiều trận đại chiến, danh chấn thiên hạ. Nhưng đại quân như vậy lại bị tiêu diệt hoàn toàn, không ai trốn thoát. Có người nhìn thấy ở hiện trường ngay cả một khối giáp trụ nhỏ cũng không có, chỉ có vết máu ảm đạm trên mặt đất và đá khô cằn. Tại niên đại này, không có khả năng xuất hiện đại ma như vậy, đạo môn trung thổ không hiểu tu nạp tín ngưỡng, không có niệm lực tăng cường, làm sao lại tu luyện được tới cảnh giới này chứ? Khiếp sợ qua đi, có không ít người bắt đầu hoài nghi, cảm thấy không hợp lẽ thường, trong đó có sơ hở rất lớn, hơn phân nửa là có âm mưu quỷ kế. Không đúng, nhất định là bọn đạo sĩ chết tiệt kia giở trò quỷ, bọn họ có kế thừa rất cổ quái, có lẽ là đại trận từ thượng cổ lưu lại mới dùng lực lượng thiên địa tàn sát thập tự quân. Một số người rất nhanh chóng phán đoán, cho rằng hơn phân nửa là đạo môn biết được ý định đông di của bọn họ, muốn cướp tổ khí trung thổ nên mới chặn giết ở nửa đường, sau đó đem tất cả đổ cho một ma đầu. Khắp phương Tây đều ồn ào hẳn lên, giới tu đạo đã hoàn toàn sôi trào, bởi vì sự kiện lần này quá lớn. Từ xưa tới nay thập tự quân Trinh Đông tuy thua trận không ít nhưng chưa bao giờ bị diệt toàn bộ như vậy. Nhất là ngày nay đã là thời kỳ mạt pháp, cảnh giới của ba vị có đại thần thông dưới tình huống bình thường đã là tồn tại thuộc đỉnh kim tự tháp, không ai địch nổi, vậy mà đều chết cả. Ba vị kỵ sĩ chiến tích huy hoàng vạn trượng, cộng thêm 500 kỵ sĩ trải qua rèn luyện thiết huyết, chuyên để đối phó với cường giả của đạo môn, thực lực của bọn họ có thể bất ngờ đánh tới mà cướp được tổ khí của trung thổ. Chấp pháp đối. Với dị đoan, tưởng rằng đơn giản mà thôi, ai ngờ lại phải nuốt hận như vậy, trở thành sự kiện khủng bố nhất thế này. Giáo hoàng đã tức giận rồi, tự mình phát lệnh hiệu triệu, triệu tập toàn bộ người tu hành phương Tây, xây dựng đoàn thập tự quân Trinh Đông mạnh nhất.

tiểu tử kia chít chít một cái, dãy giụa trong tro tàn, cả người truyền ra mùi thịt cháy, rốt cuộc có một ít sức sống, có thể cảm giác được nó vẫn còn sống. Đám người Ngạn Tiểu Ngư nhanh chân chạy tới, khẩn trương nhìn nó, nhưng không dám đụng tới, sợ làm vết thương nặng hơn. Tiểu tử kia sắp không ra hình, mở mắt đáng thương, thân thể sắp thành than. Nó không ngừng lầu bầu kêu đau, Diệp Phàm lập tức ra tay, tế ra máu hoàng kim tẩy rửa trị liệu thân thể. Thánh thể nhân tộc một khi có thành tựu, máu đã có thể coi như linh dược quý giá, tự nhiên có thần hiệu phi phàm, có thể tẩy tủy cường tráng gân cốt, mùi hương đặc biệt tràn ra. Lần đầu tiên độ kiếp đều là như vậy, năm đó vi sư còn thảm hơn ngươi, không được đại đạo chấp nhận, thiếu chút chết toi, đi vào cấm địa thái cổ mới cướp lại một mạng. Không lâu sau, ánh mắt tan rã của tiểu tùng mới chậm chậm tập trung lại, chít chít mấy tiếng, đang thương nhìn Diệp Phàm, cả người đau đớn. Bây giờ là lúc củng cố đạo quả, ngươi phải gắng gượng tinh thần, trải qua thiên kiếp rửa tội, phải lột xác ra thân thể mạnh hơn. Diệp Phàm nghiêm khắc đôn đốc. Ngày thường, hắn có thể cương nựng, một khi nói tới tu luyện thì tuyệt đối không nuông chiều, nghiêm lệnh buộc nó mau gượng dậy rèn luyện thân thể. Tuy rằng tiểu tùng đơn thuần, nhưng cũng biết Diệp Phàm là vì tốt cho nó, nghe vậy cố gắng chữa trị thân thể, tiến hành đổi máu, bắt đầu rèn luyện thân thể thiếu chút bị hủy hoại. Cách cách cách. Tinh hoa thiên kiếp còn ở trong cơ thể, lúc này dòng máu lưu chuyển vang lên tiếng nhỏ, rèn luyện xương cốt, tinh lọc thân thể. Hao hết mấy canh giờ, tiểu tùng thay ra đổi thịt, chóc ra một đống cháy đen, thân thể biến hóa rất lớn, màu lông bóng loáng loáy lên, màu tím. Lúc này, thân thể nó biến thành to như bàn tay, hơn nữa đuôi dài ra một thước, mắt to như bảo thạch đen khảm trên thủy tinh tím. Mấy đệ tử cảm thán, thời đại hôm nay khó có thiên kiếp chân chính, chỉ có mấy cổ giáo dùng bí pháp mượn trời bão tố đưa tới một chút sấm sét rèn luyện thân thể, tuyệt đối không có giống như nó. Tiểu Tùng, cuối cùng ngươi tu đạo bao nhiêu năm rồi? Chiếm Nhất Phàm hỏi. Những người khác cũng tò mò, cười hì hì chọc ghẹo hỏi nó bao nhiêu tuổi đã có đạo hạnh như thế. Nó xòe ngón tay bắt đầu đếm, bộ dạng nhỏ bé mơ hồ, dùng cả ngón chân, ngây ngô chọc mấy người cười to. Diệp Phàm cũng cười, nói. Nó là dị số, kỳ thật cũng không tu đạo bao nhiêu năm, bằng không sẽ không có tâm tính này. Tiểu Tùng vạch ngón chân đếm tới năm, nghe vậy liền lúng túng, nhưng liền nhanh chóng ngô ngây cười, bộ dạng ngây thơ. Cồn Lôn, phía tây cao nguyên Pamir, ngang Tân Cương và giữa Tây Tạng, vươn dài vào trong Thanh Hải, là tổ sơn quan trọng nhất trong thần thoại xưa. Căn cứ những sách cổ có ghi lại, dân thượng cổ trung thổ có thể khởi nguyên từ Cồn Lôn là kết quả đi về phía đông. Cách nói này được các nhà ngôn ngữ học, thần thoại học, cùng với phân tích gen hiện đại ủng hộ, được phần lớn học giả đồng ý. Mọi người cho rằng chính vì như thế, cư dân thượng cổ mới để lại nhiều truyền thuyết, Cồn Lôn là tồn tại quan trọng trong thần thoại giết quốc. Cồn Lôn nhìn từ xa, to lớn tráng lệ, như một bộ lịch sử dày cộm, lại như vùng đất khởi nguyên sinh mệnh, gánh vác rất nhiều. Sau đó, bọn họ tiến vào Côn Luân Sơn Mạch, gặp Tuyết Trần trưởng giáo, được nghênh đón long trọng, gần đây những chuyện Diệp Phàm làm quá kinh khủng. Côn Luân vô số thắng cảnh, xưa nay đều được gọi là Tiên Sơn, là nơi đằng tiên, đang tiếp bộ phận chủ thể, nằm trong pháp trận thượng cổ, người thường không thể thấy được. Trong Sơn Mạch có hy vọng thành tiên, cũng có bất tử thần dược sinh trưởng, cũng có thể ca ca của độc nhân ngã xuống ở đây. Diệp Phàm khẽ lẩm bẩm. Nếu đi về phía Tây, sẽ nhanh chóng rời biên giới, chính thức lên con đường chinh Tây, dẫn theo mấy đệ tử Côn Lôn tìm kiếm. Nơi này có rất nhiều truyền thuyết, bọn họ cũng muốn tìm cơ duyên, đáng tiếc nấn ná mấy ngày cũng không thu được gì, Diệp Phàm phỏng đoán vị trí tàng tiên địa, cất chứa cơ hội thành tiên, nhưng trong tay không có bản đồ nguyên vẹn, không dám nhúng chân vào. Ban đêm, lửa trại bập bùng ở sâu trong sơn mạch Côn Lôn, mấy người Trương Thanh Dương săn được một con độc giác thú, mấy người lột da rửa sạch, đặt lên đống lửa nướng. Các ngươi là ma quỷ, hu hu. Ở xa xa, một cô gái tóc vàng tức khóc lên, nàng đến trung thổ trừ ma, kết quả tìm được tung tích lại mấy đi ngựa cơ yêu dấu. Mấy người ở ngay trước mặt nàng lột da độc giác thú, nướng vàng thơm phức, mùi hương lượn lờ trong đêm kích thích khẩu vị. Hu hu, ta sẽ không bỏ qua cho các người, đám ma quỷ các người, ăn mất độc giác thú của ta. Nàng khóc thút thít, cũng không thay đổi được gì. Tiểu cô nương, có phải xem quá nhiều chuyện cổ tích dũng sĩ diệt rồng rồi phải không? Bằng cô ngây thơ như vậy cũng dám chạy tới trung thổ trừ ma, đứa nhỏ không biết sự thật mà. Chiếm Nhất Phàm lắc đầu, cười đả kích. Này, người không nói không biết thịt độc giác thú này đúng là ngon, mỹ vị mà, đáng tiếc không thuần chủng, bằng không nhất định là thuốc đại bổ. Trương Thanh Dương nói. Trong Côn Luân Sơn Mạch, buổi tối sương mù rất lớn, mấy người ngồi trước đống lửa trại, ăn thịt độc giác thú nướng có một cảm nhận khác, còn Hữu Vi Ngư muốn nổi bật, chuyên đi tới chỗ người tân, cường lấy một ít gia vị, nướng thịt sâu, để mấy người ăn thoải mái. Quá à, ta liều mạng với các ngươi. Tiểu cô nướng tóc vàng 14-15 tuổi nhe răng nhếch miệng nhảy tới, kết quả bị Chiêm Nhất Phàm nhét một khối thịt vào miệng, nói. Tiểu nha đầu đừng có hung dữ như vậy, ngươi cũng nếm thử xem, con độc giác thú kia nuôi rất tốt, chất lượng thịt không tệ. Diệp Phàm không cần nghĩ cũng biết, nhất định giáo đỉnh phương Tây đang động viên tất cả lực lượng, nếu không thì tiểu nha đầu như vậy làm sao đi về phía đông. Hiển nhiên, những con cháu gia tộc xa xưa này đều muốn trở thành anh hùng chém giết ma quỷ trong sử thi, xem ra rất nhiều người đều trốn gia tộc chạy sang phương Đông. Quả nhiên, mấy ngày tiếp theo, đã xảy ra mười mấy chuyện như thế, cuồng vọng muốn thành anh hùng diệt rồng giết ma quỷ, có một số còn là đứa nhỏ, không hiểu chuyện đời. Mấy người Chiêm Nhất Phàm, Trường Thanh Dương bắt được mấy anh hùng và mỹ nữ ngây thơ như vậy, đều sẽ cướp sạch xong đánh vào mông một trận, sau đó đuổi đi. Nói với người lớn trong nhà các ngươi, ta còn ở Côn Lôn 3 ngày, muốn tới thì mau tới, nếu không ta đi phương Tây gặp giáo hoàng, tìm hắn uống trà. Sau khi một đám người trẻ tuổi ôm giấc mộng to lớn, lại gặp đả kích nặng nề trở về, nói những chuyện đã xảy ra, giới tu đạo phương Tây dấy lên cơn sóng cực lớn. Quả đáng, độc giác thú của gia tộc Mạc Hán bị ăn, á long của gia tộc Hợi Cổ cũng bị nướng, còn có hỏa hoàng điểu của gia tộc Khâu Ân. Đám người kia đúng là ma quỷ, tà ác cực điểm, phải phạt thiêu sống. Mấy người Diệp Phàm còn chưa tiến vào phương Tây, nhưng xấu danh lan xa, ngay cả 6 vị đệ tử cũng trở thành ác ma mọc sừng, càng không nói tới hắn. Cổ Luân Sơn bị phá tan yên tĩnh, sau khi truyền ra tin tức, trong 3 ngày có không biết bao nhiêu người đạo thống phương Tây phủ xuống, tất cả đều là tán tu nghe tiếng chạy tới, muốn chút cơn giận. Nhưng kết quả lại tàn khốc, Diệp Phàm một kiếm quét ngang ra, máu chảy thành sông, không ai là đối thủ của hắn. Ngay cả một người cũng không trốn thoát, máu nhuộm đỏ núi đá Côn Lôn. Cuối cùng là Diệp Phàm nói cho đạo giáo, thông qua bọn họ chuyển tin cho giáo hoàng, phương Tây mới biết có một đám đông tán tu sang đông trừ ma ngã xuống. Đại nhân vật Vatican ném tan ly rượu đỏ, lửa giận sôi trào, thánh quang toàn thân bùng lên. Trà Lan Đức, ngươi là một trong những thánh kỵ sĩ mạnh nhất sinh tồn từ thời đại Hắc Ẩm. Chủ nhân từ đánh xuống thần quang bao phủ ngươi, ban cho ngươi vinh quang vô tận, ngươi có thể tìm được những người ở thời kỳ xa xưa hay không? Một mình ta còn không giết được hắn hay sao? Người dũng mạnh khắp thiên hạ đều biết, thánh kỵ sĩ sống từ thời đại Hắc Ẩm đến bây giờ đều là con cưng của thần, ta lo sợ ngươi bị thương, đi tìm những đồng bạn đến đây. Các ngươi cùng đi phương Đông giết tên ma quỷ kia. Được rồi, có lẽ ta sẽ tìm được những thánh kỵ sĩ từ thời kỳ xa xưa kia, đi tìm giết hắn. Đạo thống phương Tây chấn động mạnh, tự nhiên bắt đầu sách lược đối phó khẩn cấp, thập tự quân Trinh Đông lại toàn diệt ở Trung Thổ là một sự kiện tiêu cực lớn. Hơn nữa sau đó còn chết nhiều người, phải nhanh chóng giải quyết. Trong những ngày này, thậm chí người phàm cũng nghe được tiếng ca của thiên sứ, ngẫu nhiên sẽ thấy cảnh tượng dị thường, có thể thấy được trình độ hoạt động của bọn họ. Rất nhiều gia tộc xa xưa bị tìm tới, bọn họ sống ngăn cách trong pháp trận thượng cổ bảo vệ, quanh năm trong lâu đài trung cổ, hôm nay bị mời đi ra. Trung thổ ra ma. 4 chữ này trở thành danh từ mấu chốt truyền khắp giới tu đạo phương Tây, làm cho một số người cảm thấy nặng nề, còn một bộ phận khác cho rằng đạo môn trung thổ muốn khai chiến. Ý chí chủ ta phủ xuống nhân gian, dùng thánh hỏa tẩy sạch dơ bẩn trần thế. Một ngày, có một thiên sứ thần thánh phủ xuống, xuất hiện trong một nhà thờ lớn, khuôn mặt nữ tính, dung mạo tuyệt thế, mái tóc hoàng kim như mặt trời rực rỡ, thân thể thon thả dưới lớp lụa mỏng phát ra ánh sáng thần thánh. Ngay trong ngày đó, giáo hoàng Vatican cũng phát lệnh kêu gọi, triệu hồi truyền thừa khắp nơi, xây dựng đại quân thập tự chân chính, tiến hành chinh đông. Lực ảnh hưởng của giáo hoàng rất lớn, những lượt thập tự quân chinh đông chân chính đều do giáo hoàng khởi xướng, bởi vậy lần này vừa phát ra lệnh kêu gọi, giới tu đạo phương Tây liền xôn xao. Trong các tòa thành lâu đài ngăn cách với phàm trần, những người trẻ tuổi cực kỳ vĩ đại và mạnh mẽ, những lão già đã chôn nửa người xuống đất vàng, đều nghe theo tiếng kêu gọi. Đi thôi, đã 3 ngày, tới lúc đi rồi. Mấy người Diệp Phàm rời khỏi Côn Luân Sơn Mạch, chính thức bước qua biên giới, bắt đầu xuất phát đi về phía Tây. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1058, Thánh Linh Thai. Cao Nguyên Khăn Mễ Nhĩ, thời cổ còn gọi là Thông Lĩnh, là con đường tơ lụa đi ngang qua, hiện nay trừ sườn núi phía đông vẫn là Trung Quốc quản hạt, còn lại thuộc lãnh thổ nước khác. Mấy ngày qua, mọi chuyện phát sinh đã dẫn tới chấn động lớn, ngay cả đạo môn đều làm tốt chuẩn bị đại chiến, sợ chiến hỏa thập tự quân phương Tây lan tràn vào Trung Thổ.

Diệp Phàm khẽ nói, lại giống như là một sấm nổ vang động rung chuyển cả tòa thần thành Jerusalem. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1060, Đồ Thần. Diệp Phàm một đường đi về phía Tây, cường thế giết tới tận Thánh Thành, thần tộc đang ngủ đông rốt cục cũng xuất hiện, lập tức phát ra chấn. Động cực lớn, nơi đây ồn ào rung trời, rất nhiều người bắt đầu run rẩy cầu nguyện. Trên bầu trời, có một tồn tại rất cường đại, toàn thân được bao phủ trong ánh sáng thần thánh, như thủy ngân lấp lánh, không chỗ nào không chiếu tới, tràn ngập trong mỗi một tấc không gian nơi đây. Phương Tây quả nhiên có cường giả. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói, để cho mấy vị đệ tử lui ra phía sau, tránh cho dư chấn giao đấu lan đến. Đường. Một âm thanh như tiếng chuông phát ra, sóng âm tinh lọc tâm hồn con người, du dương không dứt, truyền ra cực kỳ xa, càng lúc càng vang vọng. Một luồng sáng hừng hực vọt tới, tên thần tộc thượng cổ kia vẫn chưa ra tay, một nữ nhân lưng đeo bốn đôi thần sĩ, sau đầu còn có một cái vòng sáng xuất hiện, xinh đẹp tới mức diêm dúa lẳng lơ, bắt đầu lao lên tấn công. Thần sứ xuất hiện, thay mặt thần linh để chấp pháp, mà đến từ trung thổ cần phải bị tinh lọc, xóa tên trên đời. Đây là một vị đại thiên sứ, sứ giả như vậy vào thượng cổ cũng có uy danh rất lớn, không ngờ tới vào thời đại bây giờ vẫn còn gặp được. Trong số ba đại tôn giáo, ngay cả các tu sĩ đang tới xem náo nhiệt cũng đều ồ lên một mảnh kinh ngạc, sau đó vô cùng kính sợ. Trong truyền thuyết thì một vị đại thiên sứ có thể quét ngang cả một cõi. Diệp Phàm thấy nàng vọt tới, mặt cũng không đổi sắc, khi hắn vào thành đã mấy lần gặp được một cô gái cưỡi độc giác thú, đó chính là bị nàng nhập chủ, ngày hôm nay rốt cục cũng hiện ra chân thân. Cái gọi là thần sứ chính là cổ tộc. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều thứ, năm cường giả vực ngoại thời thượng cổ chính là vì 99 long son mà hàng lâm, đầy hơn phân nửa chính là các bộ tộc năm đó. Ta nhân danh thần linh ra tay, đốt cháy linh hồn dơ bẩn, của ngươi, hãy sám hối đi. Vị đại thiên sứ này quát lớn, toàn thân ngập tràn ánh sáng nhiều màu, bốn đôi thần sĩ vũ mạnh, xuất hiện từng luồng sóng gợn, hóa thành các luồng đạo ngân. Thần ư, ngươi mà cũng dám dùng cái tên thần đến nói với ta hay sao, ta ở bắt đầu đã từng giết qua sinh vật thái cổ không có 1.000 cũng có 800, ngươi là cái tha gì? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Bất kính đối với thần, thần ban cho ngươi hủy diệt. Vị đại thiên sứ xinh đẹp này ra tay, toàn thân được bao phủ trong cuồng sáng thần thánh, bốn đôi thần sĩ chấn động, khiến cho trời long đất lở, cả bầu trời này đều vỡ nát, phát ra một mảnh sát lục pháp tắc, hóa thành một thanh thiên kiếm chém về phía Diệp Phàm. Pháp lực như biển rộng, cuồn cuộn mênh mông mờ mịt, rất nhiều người tại Jerusalem đều sợ run, không kìm nổi quỳ sát xuống. Trong thời kỳ này, loại cường giả này đã hiếm thấy như lông phượng, sừng lân, vô cùng thưa thớt. Thần năng, đây là thần năng không ai có thể chiến thắng được, không ai có thể đối nghịch với ý chí của thần. Mọi người cả kinh kêu lên, rất nhiều người ra dấu chữ thập trước ngực mình. Quả thật là không kém, nhưng đó chỉ là với những kẻ khác mà thôi, muốn giết ta thì còn phải đi tu luyện 3.000 năm nữa thì có lẽ mới được. Diệp Phàm cũng vung ra một ngón tay, bấm một kiếm quyết, một mảnh sóng kiếm màu vàng lao nhanh ra ngoài. Phốc! Tất cả đạo vãn do thần sĩ của đại thiên sứ chấn động ra đều vỡ nát, cả biển kiếm màu vàng mãnh liệt xông tới gần, một luồng kiếm quang hừng hực hiện lên, ngay tại chỗ chém ngang lưng nàng. Tiên huyết chảy đầm đìa, nhiễm đỏ cả bầu trời. Cái gì, thần sứ bị chặt đứt thân thể, mà quỷ này tại sao lại cường đại như thế được? Mọi người tại Jerusalem đều lạnh từ đầu đến chân, vừa rồi còn đang hoan hô, trong chớp mắt thì cả xương cốt cũng đều trở nên lạnh lẽo, toàn thân lông tóc dựng đứng. Trên bầu trời, tiên huyết vẫn đang rơi xuống đại thiên sứ, bị chém eo phát ra một tiếng thét dài, hai đoạn thân thể lại dính vào nhau, một luồng thần quang hiện lên, khôi phục lại như lúc ban đầu. Đây là uy lực của thần, thiên kiếp bất diệt, muôn đời bất hủ. Có người hoan hô, thần sắc kích động, có thể nói tâm thần của bọn họ đã hoàn toàn vào trong tín ngưỡng này. Nhưng mà, sắc mặt đại thiên sứ lại trở nên xanh mét, trong lòng vô cùng kinh sợ, nàng đang gặp phải phiền toái lớn, người trước mắt này sâu không lường được, nàng cũng không phải là đối thủ. Xích! Nàng há mồm phun ra một tấm sách cổ, hóa thành một bức son hà đồ, bao phủ về phía Diệp Phàm, đây là một kiện cấm khí. Một khi bị nó cuốn vào thì sẽ vỡ nát, nó là một kiện di bảo từ thời thượng cổ. Thứ này thì là cái tha gì, chỉ là tiểu đạo mà thôi, mới vừa rồi cho ngươi một chút giáo huấn, vậy mà vẫn còn gian ngoan không tinh, như vậy ta sẽ đưa ngươi đi gặp tổ tiên của ngươi đi. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói, hai tay vung lên, bí quyết chữ binh vận chuyển, sách cổ phát ra một tiếng vù, bay nhanh tới, nhanh chóng hóa nhỏ, chỉ còn dài khoảng một tấc, ngừng lại trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, hắn khẽ vung tay, ném cho một tên đệ tử, di bảo cường đại thời thượng cổ này đã được đổi chủ. Phốc. Cùng lúc đó, Diệp Phàm dùng tay vẽ một cái, một vết máu từ mi tâm của đại thiên sứ bắn ra, tiếp tục lan xuống dưới, thân thể của nàng lập tức bị bổ ra thành hai nửa, chết oan chết uổng. Diệt thần, hắn dám ra tay giết chết thần sứ. Mà đến từ trung thổ giết chết sứ giả của thần, tại sao lại như vậy được? Đây là tội ác ngập trời. Một đám người trở nên ồn ào, ngoại trừ trong mắt các tu sĩ già nua lóe ra ánh sáng, vẫn không nói gì, còn lại các tu sĩ trẻ tuổi thì đều khó có thể chấp nhận kết quả này, cảm thấy cả trời đất như sụp đổ. Toàn thế giới là một mảnh đen tối. Người chính là cái gọi là thần tộc hay sao? Diệp Phàm bay lên trời cao, giằng co với tên phát ra thần huy kia, tên này tuyệt đối là một gã vương tộc thái cổ, tuy nhiên còn chưa trở thành tổ vương. Tại mi tâm của hắn có một con mắt dựng thẳng đứng, mái tóc dài màu hoàng kim rối tung, trên người mặc chiến y kim loại, phát ra ánh sáng chói lọi như mộng ảo. Đây là giáp trụ do vương giả thời thượng cổ lưu lại. Một vị vương giả đã chảm đạo. Trở lại địa cầu đã rất lâu, Diệp Phàm rốt cục cũng gặp được một đối thủ, đây là chảm đạo giả đang sống sờ sờ, hơn nữa còn có được huyết mạch rất không tầm thường. Tà Chi là kẻ yếu nhất trong số đông thần tộc, nhân loại, người muốn đối nghịch với thần hay sao? Người này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, chỉ có bộ dáng hai mươi mấy tuổi, nhưng trong đôi mắt lại tràn ngập vẻ tang thương, hiển nhiên đã sống được rất lâu. Tuổi của hắn cũng phải dùng con số ngàn năm làm đơn vị tính rồi. Những lời này ngươi dùng để dọa những người khác may ra còn được, NHNG nói với ta thì lại không có ý nghĩa gì cả, ta là từ vực ngoại trở về, đã giết qua không ít cổ tộc. Ngươi còn muốn cho rằng ta phải sợ loại thần như các ngươi hay sao? Diệp Phàm lành đạm nói. Nói như vậy, ngươi cố ý muốn đối kháng cùng với thần, trên đời này không có ai có thể cứu được ngươi nữa. Cường giả của thần tộc nói. Diệp Phàm cười lạnh, nói. Nếu ta không đoán sai, cái gọi là cường giả của thần tộc sớm đã rời đi trong những năm tháng thời thượng cổ, chỉ còn lại có một mình ngươi. Nữa thôi, đối với ta không tạo thành uy hiếp gì cả. Lĩnh vực của thần thì ngươi vĩnh viễn không thể hiểu được, còn kiến hèn mọn nhà ngươi còn không mà quỳ xuống, sám hối tội ác của ngươi. Vị cường giả thần tộc này giống to. Con mắt dựng thẳng của hắn phát ra từng luồng sóng gợn, rất nhanh lan đi ra ngoài, có một loại uy lực tinh thần cường đại, có thể tác động tới tâm thần của người khác, khiến cho người ta phải thần phục. Lúc này Diệp Phàm chi khẽ quát một tiếng, như một tiếng sấm vang vọng giữa trời cao, khiến cho loại ma âm này trong nháy mắt bình tĩnh lại, mà trên mặt đất rất nhiều người đang quỳ xuống lại thì đều ngẩn ra, không rõ là thế nào. Một chút thủ đoạn mê hoặc nhân tâm như vậy mà cũng dám thi triển đối với ta, ngay cả hậu nhân cổ hoàng của các ngươi mà ta cũng đều từng giết, mặc dù ngươi đã chảm đạo thì đã làm sao? Diệp Phàm bước lên, chủ động ra tay, gặp được một nhân vật cường đại như vậy, hắn không dám có chút sơ sẩy nào, đây là một tên thuộc cổ tộc, chảm đạo trước khi thiên địa hoàn toàn khô cạn tinh khí, hơn phân nửa là có thủ đoạn phi thường nào đó. Dưới vinh quang của thần, những kẻ tiết độc thần đều phải chết. Cường giả thần tộc này quát nhẹ, trong miệng phun ra một luồng sáng chói mắt, hóa thành một dải sáng nhiều màu, trên mặt có khắc các loại phủ vãn, nhằm về phía Diệp Phàm. Đây là cái gọi là ngôn tức là pháp, hành động tức là tắc, vừa mở miệng nói ra thì chính là pháp tắc, có thể giết người vô hình. Diệp Phàm phất tay một cái, âm thanh bong bong rung động phát ra, dải sáng kia giống như ngọc lưu ly trong suốt vỡ vụn, nổ tung ra thành một mảnh năng lượng phong bạo. Chiến đấu chân chính giữa hai người được bắt đầu. Cầu vồng che phủ mặt trời. Con mắt dựng thẳng của cường giả thần tộc bắn ra thần mang, rực rỡ, bắn ra ánh sáng dài đến vài dặm, đi kèm còn có tiếng thiên đạo nổ vang, đây là thiên phú thần thông của bộ tộc hắn, có thể cộng minh cùng với đạo. Tay trái Diệp Phàm niết bão sơn ấn, hóa thành một ngọn núi màu đen, ngay tại chỗ đánh cho chùm tia sáng này sơ sát, luồng sáng rực rỡ chi trong phút chốc đã hóa thành một mảnh hắc ẩm. Cường giả thần tộc vọt tới phía trước, thánh quang trên người trở nên sôi trào, giống như là đang thiêu đốt, phát ra ánh sáng chói mắt, chiếu rọi khắp mọi thứ trên trời dưới đất, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập thánh lực. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia cười lạnh, cái gọi là thần rốt cục cũng phải dùng đến nắm tay, không thể tiếp tục cao cao tại thượng được nữa. Hắn hóa thành một luồng sáng màu vàng hừng hực lao lên, tay phải niết chân long ấn, lập tức chấn động trời cao, phát ra tiếng nổ kinh người, bầu trời gần như sụp đổ. Hai bên vẫn còn cách nhau mấy trăm trượng, nhưng lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt đã va chạm với nhau, đó là một loại va chạm giữa hai luồng pháp lực ngập trời. Thân thể Diệp Phàm dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua, tiến vào khu vực phong bạo, chân long ấn hóa hình mà ra, trở thành một con thanh long cực lớn bay lên. Phốc! cường giả thần tộc há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, thân hình như bị sét đánh, bay ra ngoài khoảng hơn 1.000 trượng, máu của hắn có màu trắng bạc, tản ra thánh huy lấp lánh. Phía dưới, đa số tu luyện giả đều lặng ngắt như tờ, hiệp giao chiến đầu tiên, vị thần này liền phải chịu thiệt thòi, máu tươi vương vãi khắp vòng trời, đây cũng không phải là điểm báo tốt đẹp gì. Tên ma quỷ từ trung thổ đi ra, cầu cảnh báo thời cổ đại hiện nay đã trở thành ác mộng thật sao, hắn có thể đối kháng cùng với thần, hiện tại có ai địch nổi, ai có thể hàng phục hắn. Chưa từng, chẳng đạo mà đã có tu vi như vậy. Cường giả thần tộc tự nói, hắn gặp phải phiền toái lớn rồi, chỉ cần hơi có chút bất cẩn thì sẽ phải nuốt hận tại đây. Diệp Phàm nói, người rốt cục không còn cho mình là thần nữa hay sao, giao tổ khí ra đây, người sẽ tiếp tục được làm thần, nếu không hôm nay ta sẽ dùng máu tươi rửa khắp thành thành. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.